Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tang Hải. Dài dằng dặc đến phảng phất không có cuối cùng, đường xá cuối cùng kết thúc. Một vòng mới dịch chạm đến, chỉ là không biết nơi này liệu sẽ có thành làm điểm cuối, còn là trở thành một cái khác điểm xuất phát. Đường Huyền Minh cũng không quan tâm những này. Dài đến hơn một tháng bôn ba để hắn tâm thần đều mệt. Tại trải qua phức tạp sau khi hóa trang, một đám người thành công đi vào Tề Lỗ chi địa. Người ở đây người thân hình cao lớn, thân thể thẳng tắp, lớn người trên đường phố bày như nước chảy. Cổ xưa tường thành nặng nề hùng hồn, mặt đường bàn đá xanh vuông vức, sạch sẽ, làm Khổng Tử cố hương. Nho gia ở đây phát triển tới được đỉnh phong, người đọc sách địa vị rất cao, mưa dầm thấm đất, mỗi người phảng phất đều là sĩ tử, không nói cử chỉ ưu nhã, tối thiểu sẽ không miệng đầy thô tục, không động đậy dùng vén tay áo lên đánh người. Nơi này tuyệt không giống trải qua chiến loạn địa phương, tựa hồ đã cùng bình thật lâu. Hữu Gian khách sạn, lại tới đây thời gian đã không ngắn. Tăng thêm ban đại sư đám người giáo dục, Đường Huyền Minh đã có thể nhận ra trước mặt bảng hiệu bên trên văn tự. Trải qua trang điểm ăn mặc cao tiệm ly tuyệt không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào, Tuyết Nữ theo sát phía sau, một đám người nối đuôi nhau tiến vào cái này khách sạn. Lúc này không phải giờ cơm, khách sạn cũng không có nhiều người, hoặc là nói không có người. Chỉ có một cái ưỡn lấy bụng lớn, bộ dáng giống như là đầu bếp lại giống ông chủ nhân vật tại quầy hàng buồn bực ngán ngầm. Nhìn thấy một đám người tiến đến, con mắt híp híp, ban đại sư thuần thục đi lên đối với ám hiệu, mà Đường Huyền Minh thì tùy ý đánh giá cái này cái cự đại khách sạn. Thạch Lan, đóng cửa, hôm nay có bằng hữu tới, đóng cửa, không buôn bán. Béo ông chủ thô hào thanh âm rất có lực xuyên thấu. Để Đường Huyền Minh nhìn nhiều hắn hai mắt, to lớn bụng cơ hồ muốn đem xuyên tại quần áo trên người căng nứt. Để người lo lắng, làm sao cũng nhìn không ra đây là Bào Đinh hậu nhân. Đầu bếp xóc thịt trâu, không chút phí sức a. Quả nhiên không thể cùng mạo lấy người. Đợi đến tất cả mọi người đem ngụy trang bỏ đi, lại một lần nữa tụ tập tại khách sạn đại đường, ngồi vây quanh tại bên bàn lúc, tựa như là một trận tôn giáo bí mật nghi thức. Ban đại sư cười cho vị này tự xưng Đinh Bàn Tử trưởng quỹ giới thiệu. Kỳ thật chủ yếu là giới thiệu cái nhiếp, Đường Huyền Minh, Thiên Minh cùng Hạng Vũ, những người khác Đinh Bàn Tử đều đã quen thuộc. Đinh Bàn Tử híp mắt, trầm ngâm mấy giây mới chật vật hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Cự tử ở trên, thụ Đinh Bàn Tử cúi đầu. Đường Huyền Minh cười đem hắn nâng lên, nói, không cần khách khí như thế, không bằng vì chúng ta cẩn thận giảng giải một chút bên này thế cục. Đối với Tang Hải chúng ta đều không bằng ngươi cái này kinh doanh nhiều năm trưởng quỹ tới giải. Ngoài miệng khách sáo, Đường Huyền Minh âm thầm cảm thán Mặc gia thế lực, trở thành Mặc gia cự tử về sau, hắn tiếp xúc đến rất nhiều chỉ có Mặc gia cự tử mới có thể tiếp xúc đến tin tức, mới minh bạch Mặc gia thế lực đến cùng có bao nhiêu lớn. Không chỉ có riêng chỉ là Mặc gia cơ quan thành cái kia to lớn kỳ tích, đây chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Mặc gia thế lực phân bố toàn bộ Đại Tần đế quốc, liền ngay cả Tần Thủy Hoàng căn cơ chi địa quan bên trong đều có không ít Mặc gia con cháu. Mặc gia con cháu khắp thiên hạ cũng không phải nói một chút. Bởi vì Mặc gia học thuyết hấp dẫn vô số nhân vật kiệt xuất, giết chó bối không ít, thế gia nhân vật đồng dạng không ít, cao thấp quý tiện, từng cái ngành nghề người đều có, khắp từng cái địa vực, đây mới là Mặc gia cường đại căn bản. Một cái Mặc gia cơ quan thành căn bản không tính là cái gì. Các ngươi động tĩnh xác định không có bị Tần Quốc nắm giữ. Mập mạp Đinh trưởng quỹ không có, trước giới thiệu tình huống nơi này, mà là hỏi một cái ngoài dự liệu vấn đề. Đường Huyền Minh ngữ khí kiên định mà nói, không có tin tức lưu truyền ra đi. Cơ quan thành trận sau đó muốn chạy tới Tần Quốc gót sát. 3.000 tần quân chiến tử ở đó. Đợi đến tiếp sau quân đội đuổi tới. Chúng ta đã rời đi. Mập mạp đinh trưởng quỹ gãi gãi đầu. Có vẻ hơi khó hiểu. Nghi ngờ nói. Vậy liền kỳ quái. Thiên hạ sớm đã không có chiến sự. Tăng Hải phụ cận lại đột nhiên tăng binh mấy lần. Ngay cả đường ven biển đều bị phong tỏa. Thuyền bè dân sự đều vào không được biển. Ta còn tưởng rằng là Tần Quốc biết tin tức của các ngươi. Sợ các ngươi vào biển. Hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Một đám người sắc mặt tất cả đều nghiêm túc. Ban đại sư sờ lấy chính mình tái nhợt râu ria. Chau mày, nói, tin tức của chúng ta không có đi để lọt. Điểm ấy đã là xác nhận. Mặc ra đệ tử đều tại ngoài núi ẩn nấp trong sơn trang. Căn bản không có vào thành. Cự tử động tĩnh chỉ có chính chúng ta biết. Không nên a, có phải hay không Mặc Ngọc Kỳ Lân còn không có đi? Hắn cố ý hoàng tại trước mặt chúng ta rời đi. Lại tìm một cái cơ hội độn trong chúng ta. Đạo Trích đưa ra một cái thiên phương dạ đàm ý nghĩ. Cái Nhiếp nhìn chung quanh bốn phía người một vòng. Lắc lắc đầu nói, không có khả năng này. Lấy hắn kiếm thánh thân phận, có đề phòng, bất kỳ người nào cũng không có cách nào ở trước mặt hắn ẩn tàng. Vậy liền kỳ quái, đinh trưởng quỹ vò đầu. Không kỳ quái, bởi vì Tần Quốc có đại động tác, không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào Nho gia, nhằm vào hải ngoại. Đường Huyền Minh ngữ khí không vui, thanh âm cũng không cao. Nhưng tự nhiên mà vậy có thể làm cho đám người này tin phục. Trước không đi nghĩ nhiều như vậy, lặn lội đường xa xa như vậy, tạm thời nghỉ ngơi trước, ngày mai lại thương nghị những chuyện này đi. Đúng, không có người phản bác, đám người tứ tán đi vào cho bọn hắn an bài gian phòng. Mập mạp đinh trưởng quỹ con mắt híp híp, càng thêm không dám xem thường người trẻ tuổi kia. Cảm thấy thế hệ này Mặc gia cự tử uy nghiêm, vốn dĩ Mặc gia mời cũ giao thế, hơn nữa còn là tại Tần Quốc xâm lấn cơ quan thành tình huống dưới mời cũ giao thế. Sẽ nghênh đón một trận to lớn náo động, không nghĩ đến tình huống hiện tại ngoài ý liệu tốt, dạng này cũng tốt, đời trước cự tử chết trận cơ quan thành, một đời mới cự tử tại chư vị thống lĩnh bên trong uy vọng đồng dạng cực cao. Chỉ có dạng này mới có thể tại Tần Thủy Hoàng doanh chính áp bách dưới tiếp tục dẫn dắt Mặc ra đi. Về phía Huy Hoàng A, ngoặc kép, keng, đại biểu Mặc ra cự tử Mặc Mi Kiếm bị đánh bay. Đường Huyền Minh trung môn mở rộng, triệt để mất hết phòng ngự năng lực, mà đối thủ của hắn rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội. Đặt vào Hàn Quang Trường kiếm đỡ trên cổ của hắn. Nắm trong tay sinh tử của hắn, kèm theo còn có cái kia băng lãnh thanh âm. Ngươi thua, đúng vậy a, ta thua. Đường Huyền Minh cười khổ, cái Nhiếp cũng cùng hắn so đo. Thiên hạ thứ hai kiếm soát một chút thu hồi, thả lại bên hông hắn trong vỏ kiếm. Mỗi ngày đều có luyện kiếm hoàn tất, đường Huyền Minh không có giống thường ngày như thế rời đi. Đi vào khách sạn về sau nhàn rỗi thời gian tăng nhiều. Không cần gấp như vậy đi cùng ban đại sư đám người học tập. Hắn đặt mông ngồi tại kiếm thánh cái Nhiếp bên người. Cái Nhiếp cũng không thèm để ý. Tùy ý ngồi tại trên khách sạn trên bậc thang. Chờ đợi lấy Mặc ra cự tử mở miệng. Ngươi cảm thấy ta khoảng thời gian này kiếm pháp thế nào? Chỉ có bề ngoài, càng luyện càng trở về. Đường Huyền Minh cười khổ, cái Nhiếp thật đúng là không chút khách khí, khoảng thời gian này khí lực của hắn căng vọt, có thể bình thường luyện kiếm, không có đem kiếm ném ra bên ngoài cũng đã là rất hiếm thấy. Do dự một chút, đường Huyền Minh hay là hỏi, ngươi không hiếu kỳ ta thể phách vì cái gì đột nhiên trở nên cường đại như thế sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?